tối cường thần thoại đế hoàng, chương 516, Dương Tiễn đỉnh phong, gocchuyenaudio.com. Tần Quân không nhìn thẳng Liễu Nhược Lai nũng nịu mà để Kim Thiền Tử cùng Chư Bát Giới tìm kiếm truyền tống môn. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, chờ đến hừng đông, Kim Thiền Tử cùng Chư Bát Giới vẫn không có tìm được. Kim Thiền Tử cười khổ nói. Truyền tống môn đều bị phá hư, xem ra đầu thụ yêu này đã sớm chuẩn bị, chính là không muốn để cho người thành này chạy trốn. Liễu Nhược Lai nghe xong, lập tức vỗ tay khen hay. Tần Quân thì bất đắc dĩ lắc đầu, việc này đành phải thôi, sau đó đi vào bên trong một cái khách sạn bên cạnh. Bây giờ cả tòa thành này đều không có người, bọn hắn căn bản không cần trả tiền, tùy tiện chiếm. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm, đỉnh núi, Dạ Đế lười biếng nằm tại trên bảo tọa, trong tay lung lay chén rượu, ánh mắt nhìn qua đại địa sơn xuyên mờ tối, phảng phất như quân vương cao ngạo cùng với nguyệt quang, để cho người ta ngưỡng mộ. Yêu thú còn lại đều là tiềm phục tại trong rừng cây chung quanh, không dám quấy rầy Dạ Đế nghỉ ngơi. Lúc này, Biên Bức Yêu Vương bỗng nhiên bay tới, khắp khuôn mặt xấu xí hung ác đều là mồ hôi lạnh, hắn cấp tốc rơi ở trên ngọn núi, quỳ bái tại trước mặt Dạ Đế. Bệ hạ, Biên Bức Yêu Vương trong lòng run sợ hô lên, Hổ Hoàng chết thảm vẫn còn rõ mồn một tại trước mắt hắn, lúc ấy hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng giờ khắc này hắn bỗng nhiên có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Hổ Hoàng. Dạ Đế liếc mắt nhìn hắn, tùy ý hỏi, bổn tọa chỉ muốn nghe tin tức tốt, một câu liền để Biên Bức Yêu Vương càng thêm hoảng sợ, vội vàng nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy nói. Bệ hạ không nên trách ta, đối phương chạy đến địa bàn của La Thụ Yêu Vương, ta không dám hành động. Tên này trực tiếp đem thất bại lúc trước xem nhẹ bỏ qua, đem nước bẩn hắt ở trên người La Thụ Yêu Vương. La Thụ Yêu Vương, Dạ Đế lông mày lập tức nhíu lại, hắn tự lẩm bẩm. La Thụ tên kia sống không biết bao nhiêu năm, ngay cả bổn tọa cũng không có tuyệt đối nắm chắc giết chết hắn. Đúng vậy à, có La Thụ Yêu Vương tại, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biên Bức Yêu Vương khóc thút thít nói ra, cùng tư thái hung ác lúc trước đối kháng với Tần Quân bọn người hoàn toàn biến mất. Oanh, Biên Bức Yêu Vương thổ huyết bay rớt ra ngoài, rơi xuống dưới ngọn núi, không biết sống chết. Dạ Đế thu hồi tay phải, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng, hắn lẩm bẩm nói. La Thụ, xem ra bổn tọa cùng ngươi thật là không có cách nào chung sống hòa bình. Từ khi hắn ngày đầu tiên nhập quân Vô Tận Địa Vực, La Thụ Yêu Vương chính là bá chủ Vô Tận Địa Vực, khi đó Đông Viêm Vực vẫn là một mảnh hoang vu. Song phương từng đại chiến qua, mới đầu Dạ Đế thua nhiều thắng ít, về sau, hắn càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức nghiền ép La Thụ Yêu Vương, nhưng muốn giết chết La Thụ Yêu Vương, Dạ Đế cũng phải bỏ ra một cái giá cực lớn, cho nên song phương đến bây giờ, đều là nước giếng không phạm nước sông, mặt ngoài Vô Tận Địa Vực lấy Dạ Đế vi tôn. Đúng lúc này, đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh hắc bào, hắn quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Bệ hạ, Ngưu Ma Vương lại bài, Dạ Đế ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Phế vật trung quy vẫn là phế vật, một cái nam vực nho nhỏ hắn đều chinh phục không được, vậy cũng không cần lưu hắn nữa. Hắn chạy trốn, thân ảnh hắc bào nói khẽ, ngữ khí có chút khẩn trương. Chạy trốn, Dạ Đế, gocchuyenaudio.com, hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp kinh khủng như thiên băng đột nhiên bạo phát, để rừng cây bên trong phương viên 10 dặm bắt đầu kịch liệt lay động. Thân ảnh hắc bào cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Cái chó nhà có tang này lại muốn tìm ai nương tựa? Dạ Đế thu lại khí thế, nhẹ giọng hỏi, yêu hoàng, Dạ Đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hít sâu một hơi, nói. Thôi, mặc kệ hắn, còn có một chuyện, thân ảnh hắc bào tiếp tục nói, thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng trong lòng cực kỳ sợ hãi. Dạ Đế nheo mắt lại, nhìn chừng chừng lấy hắn, không nói gì. Gặp Dạ Đế như vậy, thân ảnh hắc bào cố nén hoảng sợ, nhắm mắt nói. Đông Phương lão quái tựa hồ đến Vô Tận Địa Vực. Đông Phương lão quái, Dạ Đế hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy lạnh giọng nói. Đến được tốt, vừa vặn bắt hắn chút giận, dẫn đường, vâng, đêm dài, yên lặng như tờ. Gõ gõ, chính đang ở trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện Tần Quân bỗng nhiên bị tiếng đập cửa cắt ngang, hắn mở mắt hỏi. Ai, bệ hạ là ta, Tần Quân con mắt lập tức trừng lớn, đạo thanh âm này không phải liền là Dương Tiễn sao? Mau vào, thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn uy vũ bá khí liền đẩy cửa đi vào, hắn vừa nhìn thấy Tần Quân, lập tức thở dài một hơi, chắp tay cười nói. Ta liền biết bệ hạ không có việc gì. Tần Quân đứng dậy đi đến trước mặt Dương Tiễn, lôi kéo hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, cười nói. Vẫn là có ngươi tại, trẫm mới an tâm. Bệ hạ quá khen, sự tình đầu thụ yêu dưới đáy kia ta đã biết được, chỉ bất quá. Dương Tiễn khổ sở nói, phảng phất như có khó khăn khó nói. Tần Quân hiểu rõ ý tứ của hắn, thế là cười nói. Ngươi sợ sao? Sợ, Dương Tiễn ta sợ qua ai? Dương Tiễn lập tức trợn mắt nói, nhưng mà hắn quả thật có chút sợ, chỉ là cảm thụ khí tức khủng bố phía dưới liền để hắn hãi hùng khiếp vía. Chỉ là, Dương Tiễn lúng túng nói, hắn xác thực không sợ qua bất luận kẻ nào, nhưng để hắn hy sinh vô vị cũng không có ý nghĩa. Tần Quân đứng dậy nhìn qua minh nguyệt ngoài cửa sổ, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhẹ giọng cười nói. Trẫm có thể để ngươi mạnh hơn. Nguyệt quang chiếu ở trên người hắn, rơi vào trong mắt Dương Tiễn, lại có chút vĩ ngạn. Tại trước mặt nhị lang thần trang bức thật mẹ nó thoải mái. Tần Quân tâm lý mừng thầm không thôi, Dương Tiễn thì kích động hỏi. Thật có biện pháp sao? Lần trước phục dụng viên cực hạn đan kia để Dương Tiễn đến nay trí nhớ khó quên, loại lực lượng kia để hắn hướng về, đồng thời cũng vô lực hắn nếu như muốn tu luyện đến trình độ kia cần chính là năm nào tháng nào. Hệ thống, sử dụng thần ma đỉnh phong. Tần Quân ở trong lòng nói ra câu nói này, hắn liền không khỏi phấn khởi. Dương Tiễn nếu là đạt tới đỉnh phong, liền sẽ mạnh cỡ nào? Đinh, sắp để Dương Tiễn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên. Trong chốc lát Dương Tiễn chỉ cảm giác mình bị một cỗ vĩ lực khó có thể tưởng tượng được bao khỏa, một giây sau hắn liền không bị khống chế đằng phi bay lên. Lúc này, Tần Quân quay đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, Dương Tiễn từ trong mắt Tần Quân thấy được sự chờ mong cùng hưng phấn, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hoảng hốt. Người chính là Nhị Lang Thần, Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân, chiến thần của trẫm hiện đang khôi phục trí nhớ kiếp trước của ngươi, để ngươi chờ. Góc truyện audio.com, lại đỉnh phong, Tần Quân cuồng nhiệt nói ra, để Dương Tiễn tâm thần rung mạnh, một giây sau hắn liền hư không tiêu thất. Dương Tiễn khi nào có thể đi ra? Tần Quân ở trong lòng hỏi, Hừng Đông liền có thể đi ra thần ma đỉnh phong cần thời gian rất ngắn, chủ ký sinh có thể yên tâm chờ đợi, sẽ không xuất hiện sai lầm. Hệ thống hồi đáp, chỉ là một đêm này, Tần Quân nhất định không cách nào an tâm tu luyện. Một đêm không ngủ, ngày mới trời vừa sáng, Tần Quân liền ra khỏi phòng, Liễu Nhược Lai ở tại phòng cách vách cũng thận trọng mở cửa phòng, thò đầu ra thấy để Tần Quân bật cười. Người sợ hãi như thế, lúc trước liền không nên đi theo trẫm a. Tần Quân hai tay chống lấy lan can, nhìn qua Nhật Xuất cười nói. Liễu Nhược Lai chu môi khẽ nói, ngươi quản được ta sao? Một bên khác Kim Thiền Tử cũng đi ra, hắn nghi ngờ hỏi. Dương Tiễn đâu, làm sao ta cảm giác không được khí tức của hắn? Tối hôm qua Dương Tiễn trở về, đầu tiên là cùng Kim Thiền Tử chạm mặt mới biết được sự tình La Thụ Yêu Vương. Hắn rất nhanh liền sẽ xuất hiện, Tần Quân như có thâm ý cười nói. Cách chương.